Magician trong thế giới comic, chương 166, thỏa hiệp 6 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô ta ông trời, ngươi là Kama, Tát Ma Pháp Sư. Người đàn ông trung niên này đầy mặt đều là dại ra, liền ngay cả theo hắn đồng thời tới được những người Noe trước gặp các Or cũng gần như Kama, Tát đối với bọn hắn tới nói quá mức xa xôi cũng quá mức thần thoại, không nghĩ đến bọn họ lại ở đây gặp phải một cái đến từ Kama. Tát Ma Pháp Sư, đúng là Angelina một mặt mê man, Kama. Tát danh tự này cũng không phải sở hữu tiểu các ma pháp sư đều rõ ràng, rất hiển nhiên nàng liền chưa từng nghe tới. Cho tới cái kia hai cái Dracula cùng người bình thường, càng là nghe đều không có nghe một chút quá, đây là một thứ đồ gì? Ngươi không phải Hogwarts học sinh sao? Ai nói cho ngươi và ta là Hogwarts liền không thể lại có thêm giáo viên của hắn? Noe trợn mắt khinh bỉ, xem người này dáng vẻ Noe liền biết hàng này 8 phần 10 là bộ phép thuật. Nói thật sự hắn xuất hiện vẫn đúng là giúp Noe một cái, bởi vì Noe trong miệng mặc dù nói Dracula đều đáng chết lời nói, thế nhưng hắn tựa hồ cũng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng giết chết cái này gọi Celine Dracula. Ngạch xin lỗi, thứ ta vô lễ. Người đàn ông trung niên này rất nhanh sẽ ý thức được chính mình sai lầm, hắn nói rất chân thành. Tại hạ Ferran Caras Fresno tiên sinh. Xin chào, Ferran tiên sinh. Noe cũng rất khách khí hướng về hắn gật gật đầu. Hungary tên thực có chút ý tứ, bởi vì nó cùng Noe sống lại trước như thế, dòng họ ở trước tên ở phía sau. Vì lẽ đó người này dòng họ là Ferran, tên là Caras, điểm này Noe là tẻ nhạt thời điểm bất ngờ nhìn thấy, không nghĩ đến hiện tại dùng tới. Quả nhiên, nghe được Noe xưng hô Ferran ánh mắt sáng lên, sau đó biểu hiện càng thêm hiền lành. Đúng là Angelina có chút không thể giải thích được, có điều nàng đúng là không có lên tiếng, đàng hoàng đứng ở Noe bên người nghe, nàng hiện tại chỉ là một cái mới vừa gia nhập Noe tiểu đoàn đội người mới, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng. Fresno các hạ kính xin ngươi trước tiên không muốn giết chết bọn hắn. Ferran có chút sốt sắng nói rằng, hắn xác thực rất hồi hộp, chỉ cần từ sờ nếp nào biết Noe là cái tứ giai ma pháp sư, hắn liền biết tiểu tử này trình độ ma pháp tuyệt đối rất lợi hại. Tuy rằng không có trực quan gặp tứ giai ma pháp sư đến cùng là cái gì, bởi vì bọn họ nơi này không có đánh giá đồ chơi này. Thế nhưng ngẫm lại sờ nếp cái này khá là nổi danh gia hỏa đều mới ngũ giai, như vậy cái này tứ giai e sợ phi thường e sợ. Hắn đến thời điểm đã chuẩn bị kỹ càng phải chăm chỉ đối xử cái này Fernie tiên sinh, thế nhưng bây giờ nhìn lại người này càng thêm không đơn giản. Cái này Fresno tiên sinh lão sư lại đến từ Kama. Tát, tuy rằng cụ thể đến cùng là ai hắn cũng không rõ ràng, nhưng là cùng Kama. Tát dính líu quan hệ có thể đều không đơn giản đây. Vì lẽ đó Ferran thái độ mới gặp trở nên như vậy cung kính, dù cho tiểu tử này trình độ ma pháp không bằng chính mình thế nhưng hắn cũng phải như vậy làm. Huống chi tiểu tử này tựa hồ mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Tại sao, lẽ nào các ngươi cùng Dracula quan hệ rất tốt? Noe kỳ quái hỏi, đương nhiên không thể, nếu như khả năng ta càng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chỉ là có chút vấn đề ta hy vọng trước tiên biết rõ, mới hạ thù. Ferran đến thật không có đồng tình ý nghĩ của bọn họ, chỉ là bọn hắn muốn làm rõ cái đám này ma vật đến cùng dự định làm gì. Được rồi, như vậy lưu lại một cái là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe gật gật đầu tuy rằng Noe biết đám người kia chạy đến là làm gì, chỉ có điều Noe không thể nói ở hai người này cùng pho tượng bình thường Dracula nhìn chung quanh một chút Noe hầu như là không cần cái gì cân nhắc trực tiếp quay về cái kia nam Dracula một cái sách The Membra liền trôi qua. Không thể không nói có lúc tướng mạo cái gì thật có thể thêm phân, hơn nữa cái này đét. Stalker Selin thân thế cũng đầy đủ kỳ hoa. Được rồi, bây giờ có thể nói một chút coi sao. Nhìn Selin, Noe nhún vai một cái, nói thật sự nếu như nàng hợp tác Noe cũng không ngại giúp nàng một hồi, đương nhiên nếu như nàng không hợp tác Noe cũng không có ý định nương tay. Trời mới biết nhiều năm như vậy hạ xuống nàng có hay không tập kích quá người bình thường đây, Noe tuy rằng không thánh mẫu thế nhưng cũng không ưa loạn tập kích nhân loại. Đương nhiên nàng làm chính là một ít rác rưởi cặn cái gì, Noe hoàn toàn sẽ không chú ý, so với ma vật hắn càng đáng ghét những tên kia. Không thành vấn đề, ta có thể nói cho các ngươi. Selin nhìn trước mắt này một đám ma pháp sư, nàng rất quả đoán lựa chọn chính xác tuyển hạng. Rất tốt, nói đi chúng ta đều nghe. Mục đích của chúng ta là đến bởi vì chúng ta phát hiện có người sói ở đây qua lại. Tuy rằng chúng ta săn giết chết bọn hắn thời gian rất lâu dẫn đến bọn họ số liệu cự giảm. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ không để cho người sói tùy ý xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Các ngươi chạy đến, nơi này hồ nổ súng bầy cũng là bởi vì các ngươi phát hiện người sói. Thực sự là có ma, các ngươi làm sao không ước cái thời gian làm rất tốt một hồi đây. Ta thật hy vọng các ngươi đồng quy vô tận, xin lỗi, chúng ta tình nguyện bọn họ cũng không dám. Selin lắc lắc đầu biểu thị này không phải vấn đề của chính mình, xác thực cái thành phố này người sói bị bọn họ Dracula giết chết không ít thế nhưng còn lại hoàn toàn không biết chạy đi nơi đâu. Phát hiện người sói, bọn họ những này đét, Stalker đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, chỉ sợ ngươi thất vọng rồi, bọn họ số lượng rất nhiều chỉ là các ngươi không tìm được mà thôi. Ferran cười gằn một tiếng, vậy ngươi biết mục đích của bọn họ sao? Rất xin lỗi ta cũng không biết, bất quá bọn hắn tựa hồ là đang theo dõi người kia, đây là ta duy nhất có thể nhận ra được đồ vật. Selin lắc lắc đầu, nàng xác thực không rõ ràng, hơn nữa nàng hiện tại vẫn cùng một cái pho tượng như thế căn bản không có cách nào nhúc nhích tự nhiên cũng không có cách nào đi phân biệt đến cùng là ai. Hừ, Ferran đợi cái này nữ Dracula một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Noe cuối cùng phi thường cung kính được rồi một cái lễ. Fresno các hạ ta trước đi tìm Snape giáo sư ta khẩn cầu hắn có thể ra tay giúp đỡ giải quyết đi những này chết tiệt Dracula cùng người sói, thế nhưng hắn từ chối. Ta nghe hắn nói ngươi là khu ma nhân đồng thời tới được. Được rồi, không cần phải nói. Ta mục đích tới nơi này chính là cái này. Noe nhún vai một cái Angelina kiểm tra đã kết thúc như vậy cũng là thời điểm giúp Constantine một chuyện. Tuy rằng không biết cái tên này trốn trên đất có điều chính mình cùng hắn đồng thời làm cái này còn không đặt tên sự vụ sở kết quả mình tới hiện tại đều vẫn không có làm cái gì đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói chuyện này đối với ông chủ mà nói phi thường bình thường, thế nhưng Noe cũng không hy vọng không hề làm gì, chỉ cần dựa vào một cái danh tiếng cùng Magician Alliance hắn tiểu pháp sư còn từ bên trong cái kia chiết khấu. Tuy rằng như vậy rất thoải mái thế nhưng lâu dài xuống tự nhiên sẽ để cho người khác khó chịu. Chuyện ngu xuẩn như vậy Noe mới sẽ không đi làm, ngược lại hiện tại chuyện này cũng không phải việc khó, hơn nữa tiền lời phi thường khách quan, như vậy Noe tại sao không đi thử xem đây? Tuy rằng nơi này còn có hắn ma vật gia tộc thế nhưng giả như Noe có thể đem cái kia phân chết tiệt thỏa thuận cho xé ra. Khống chế những người ma vật đem nó cho xé ra, Noe làm như vậy không có bất kỳ điều dùng. Như vậy tất cả không phải kết thúc, nghĩ đến thời điểm Hungary bộ phép thuật cũng sẽ không trả thù lao chứ. Ta ngẫm lại tuy rằng không biết là ai làm đại biểu đi ký tên thế nhưng tất cả cũng không đáng kể. Thực sự không được liền đều giết đến thời điểm tự nhiên cũng là kết thúc. Noe là nghĩ như vậy cũng là dự định làm như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Ferran. Người biết bọn họ xào huyệt ở nơi nào sao? Cái này, xin lỗi, Fresno tiên sinh. Tuy rằng ta biết thế nhưng ta nhưng không thể nói. Ferran có chút khổ não, bởi vì thỏa thuận nguyên nhân ta không thể tiết lộ những này, có điều có thể ngươi có thể hỏi vừa hỏi khu ma nhân, bọn họ hẳn là biết đến. Không cần thiết cảm tạ ngươi đến đúng lúc nơi này không phải còn có một con Dracula sao? Noe suy nghĩ một chút ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới Selin trên người. Nàng, Ferran nghiêm trọng hoài nghi cái này nữ Dracula có thể hay không hỗ trợ, liền hắn thăm dò hỏi một câu. Như vậy vị nữ sĩ này, ngươi có nguyện ý hay không giúp Fresno tiên sinh làm chuyện này? Nếu như ngươi đáp ứng ta gặp lập bảo đảm sau đó ngươi đều sẽ là hợp pháp tồn tại, chỉ cần ngươi không tập kích người bình thường. Nếu như các ngươi thất bại, như vậy ta càng thêm không thể ở chỗ này, đúng không? Selin sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nàng hiện tại cảm giác mình thật sự còn không bằng cùng trước cái kia người đồng bạn cùng chết quên đi, đường đường nàng đét. Stalker, huyết tộc bên trong mạnh nhất nhân viên chiến đấu một trong, nàng lại muốn lưu lạc vì là dẫn đường đảng, đúng là đáng thương. Đáng buồn nhất chính là, ma pháp sư căm ghét bọn họ, mà mình làm như vậy cũng giống như là đem đồng loại cho hại, có thể nói nàng tương lai không hề hy vọng. Không nên gấp gáp từ chối, các ngươi những này Dracula việc làm chúng ta có thể là phi thường rõ ràng. Liền tỷ như ngươi, Selin, lúc này, trước Noe gặp người da đen kia Aura đi lên. Chúng ta Dracula cũng không có tùy ý tập kích người bình thường, đây là cha của ta Victor tự mình định ra quy củ. Chúng ta không phải là người sói. Selin cười gằn một tiếng. Đúng ta thừa nhận thế nhưng các ngươi cùng người sói giao hòa thật là không ít lan đến người bình thường. Được rồi không nói những này, ngươi biết ngươi đến cùng là ai sao? Người da đen Aura hoàn toàn không có hứng thú cùng nàng tranh luận những này, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề có điều trước đó hắn lặng lẽ cho Noe một cái ánh mắt. Ta là ai? Ta là Victor con gái, Dad, Stalker Selin, không, ngươi không phải. Ngươi là một người bình thường, cả nhà ngươi đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cha mẹ của ngươi trợ giúp Victor kiến tạo giam giữ người sói thủy tổ William nhà tù, đang hoàn thành chính mình công tác sau khi bị Victor trực tiếp giết chết. Bởi vì Victor cảm thấy những người súc vật huyết không có mùi vị, vì lẽ đó hắn đi vào trong nhà của ngươi. Ngươi đang nói láo, ta cần cùng các ngươi những này Dracula nói dối. Vốn là ngươi cũng có thể bị giết chết chỉ là bởi vì trường xem Victor con gái mới tránh được một kiếp, đồng thời bị Victor xem là con gái nuôi lớn còn giáo dục một thân năng lực. Ngươi biết con gái của hắn chết như thế nào sao? Hắn tự mình ra tay, bởi vì con gái của nàng yêu một cái người sói đồng thời có hài tử. Không, cái này không thể nào. Người da đen Aura nhìn mặt trước Selin, hắn đại khái cũng biết chuyện như vậy xác thực rất khó tiếp thu. Dưỡng dục giáo dục chính mình mấy trăm năm phụ thân lại là chính mình to lớn nhất kẻ thù, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, đổi thành ai lời nói cũng không cách nào lập tức tin tưởng. Có điều người da đen Aura ánh mắt trong lúc lơ đãng chăm chú vào Noe, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt, quả nhiên hắn nhìn thấy Noe đũa phép tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Noe chờ đũa phép ánh sáng lộng lẫy tản đi sau, cũng theo lắc lắc đầu. Vì lẽ đó muốn xác minh điểm này rất đơn giản, mang ta tới, đem Victor tỉnh lại, ngay mặt đối lập là được rồi. Selin không để ý đến Noe, nàng suy tư dãy dụa rất lâu, mới ngẩng đầu lên hung tợn nhìn người da đen Aura. Nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta rất chờ mong ngươi đến gây sự với ta, như vậy thỏa thuận liền mất đi hiệu lực. Thực chúng ta trước xưa nay không nói những này, chính là ngươi sẽ không tin tưởng, hơn nữa coi như ngươi tin tưởng trở lại đối lập như vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người da đen Aura vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn lặng lặng nhìn Selin. Vì lẽ đó, có một cái ngoại lai ma pháp sư trợ giúp ngươi, ngươi không dự định biết chân tướng sao? Selin trầm mặc, nàng trầm mặc đến nửa ngày. Có điều cuối cùng, cũng không biết là bản thân nàng nguyên nhân, vẫn là một số nguyên nhân đặc thù, nàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ta sẽ dẫn hắn trở lại, nếu hắn là ngoại lai ma pháp sư, nếu như hắn gạt ta ngược lại muốn xem đối mặt sở hữu Dracula, hắn có thể làm cái gì cách trương.